Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 280. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ cả người Diệp Khinh An đứng im tại chỗ giống như hóa đá. Từng chuyện cũ lướt qua trong đầu hắn. Ta hiểu rồi. Cơ thể của hắn run lên nhẹ nhẹ, giống như đắc đạo hoặc giống như điên cuồng. Lâm Bắc Thần lại nói, người có biết người phải làm cái gì không? Mời đại sư, mời Bất Tri Hạo đại huynh chỉ điểm cho. Diệp Khinh An cúi đầu 45 độ. Lâm Bắc Thần mỉm cười, lộ ra nụ cười thuần chân. Dễ thôi, cùng ta đi ám sát đặc sứ bằng làm sát của Xích Luyện Tiên Tri. Diệp Khinh An giật mình, cái này, người còn do dự cái gì nữa? Lâm Bắc Thần nói, nhớ kỹ lời ta nói, yêu là phải làm. Diệp Khinh An lại theo thói quen tiếp tục cân nhắc, rồi ánh mắt hiện lên sự quyết tâm. Được, ta đi cùng với ngươi. Hắn quyết định đập nồi dìm thuyền, liều mạng một phen. Ngoài trừ được Lâm Bắc Thần chỉ điểm sai lầm, còn có một nguyên nhân nữa. Hắn rõ ràng cảm nhận được Lệ Vũ Tầm cũng có dự định đập nồi dìm thuyền, lượng bại cầu thượng. Đã như vậy hắn cũng muốn làm một lần, trực tiếp đốt luôn thì như thế nào? Buổi sáng theo giờ Bắc Kinh, ở trái đất là khoảng 9 giờ. Lâm Bắc Thần quả nhiên nhận được lời mời từ đặc sứ đến Xích Luyện Thần Điện tiếp nhận tra hỏi. Dường như sợ Lâm Bắc Thần chạy hay làm chuyện thiêu thân gì khác. Người đến mời ngoại trừ 40 giáp sĩ, còn có 4 người đều là thuộc hạ đặc sứ tín nhiệm nhất, Xích Luyện Thần vệ cấp tinh Hà Đỉnh Phong. Đắc tội rồi. Một người trong đó nói xong, liền muốn buộc một hỏa tình liêu lên trên đầu của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần đưa tay cản lại. Đây là ý gì? Người dám phản kháng à? Người này là đội trưởng của tứ đại Xích Luyện Thần vệ, khoảng 24-25 tuổi, gương mặt trắng nõn, ánh mắt màu tím như hổ phách, tản ra một luồng tà khí. Đặc sứ có lệnh, người nào dám phản kháng, giết không tha. Lâm Bắc Thần muốn xé nát mấy con hàng này ngay tại chỗ. Nhưng cân nhắc đến kế hoạch tiếp theo, hắn hừ lạnh một tiếng, không phản kháng nữa. Tòa tinh điêu đột ngột cột vào cổ của Lâm Bắc Thần, sau đó co vào, kim chặt. Đi thôi. Các đội trưởng thẻ chuỗi, dùng sợi xích trong tay một cái, giống như là kéo trâu, kéo một cái thật mạnh. Ba tên Xích Luyện Thần vệ còn lại cũng dùng khí cơ khóa chặt những nơi quan trọng trên người Lâm Bắc Thần. Người tên gì? Lâm Bắc Thần nhếch miệng, mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng bóc. Các đội trưởng trẻ tuổi cười khẩy. Làm sao? Muốn trả thù à? Ta tên là Ninh Vi Ngã. Người nên ghi nhớ cái tên này. Chỉ là đời này của ngươi, sợ rằng mãi mãi không có cơ hội trả thù ta. Ninh Vi Ngã. Lâm Bắc Thần gật đầu. Đúng, dễ nghe quá. Tên của nhân vật chính. Đáng tiếc lại đóng vai phụ, bị chết. Các đội trưởng trẻ tuổi kéo sợi xích một cái thật mạnh. Bên trong tỏa tình liều lập tức có ma khí màu tím âm tàn đâm vào da cổ của Lâm Bắc Thần. Mặt của Lâm Bắc Thần vẫn không đổi sắc. Công kích cấp bậc như này, đừng nói để hắn đau, ngay cả một cọng tóc gáy của hắn cũng không thương tổn được. Một đám người xuyên qua cung điện, qua cầu có mái che, cùng nhau tiến lên. Ánh mắt của các phe đều tập trung lên người Lâm Bắc Thần. Công thần đại sát tứ phương trong yến hội hôm qua lại rơi vào kết quả như vậy. Đa số tướng lĩnh và chiến sĩ đều cảm thấy đồng tình và thương hại. Càng có người tức giận, bất bình là hét muốn đến Xích Luyện Thần Điện đòi một lời giải thích. Lời nói và hành động của Lâm Bắc Thần ngày hôm qua đã truyền ra trong quân. Mặc dù đại quân do Lệ Vũ Tầm chỉ huy, trong đó đa số đều là tâm phúc của nàng, tất nhiên là đứng về phía nàng rồi. Lâm Bắc Thần không thèm quan tâm, đảo mắt, hắn đã đến bên ngoài Xích Luyện Thần Điện. Tượng thần Xích Luyện Tiền Trì cao 100 mét đứng sừng sững trên quảng trường. Đây là lần đầu tiên Lâm Bắc Thần nhìn thấy tượng thần Xích Luyện là một nữ nhân mặc quần áo bó màu đen, dùng một dây vải màu tím che khuất con mắt. Tóc buộc đuôi ngựa, tạo hình rất giống hạt cơ. Chuyện gì xảy ra thế? Diệp Khinh An đang đứng bên ngoài đại điện, Nhìn thấy cổ của Lâm Bắc Thần bị khóa bằng tỏa tinh điêu, liền có mày nói: lần này chẳng qua chỉ là tra vấn bình thường, cũng không phải kết tội, vì sao các ngươi lại đối xử với Bất Trì đội trưởng như vậy? Ninh Vi Ngã cười khẩy, khinh thường nhìn chăm chăm Diệp Khinh An: người tính là thứ gì mà cũng dám chất vấn Xích Luyện Thần vậy? Bên trong ánh mắt của Diệp Khinh An hiện lên sự giận dữ. Bất Trì Hạo là cận vệ của Lê Đại Soái. Cận vệ? Ha ha ha, lần đầu tiên ta nghe nói có người gọi nam sủng bằng cái tên nghe thoát tục như vậy. Ninh Phi Ngã cười lạnh: người tốt nhất nên cân nhắc phân lượng của mình, không cần quan tâm chuyện không dính dáng đến mình. Ngay cả Lệ Vũ Tâm gặp đại nhân nhà ta cũng phải cúi đầu hành lễ. Người à, ha ha, ngay cả một nam sủng cũng không bằng. Diệp Hình An cười nhạt một tiếng, bộ dạng phục tùng, cũng không đấu khẩu với người này nữa. Một lát sau, một đoàn người tiến vào đại điện. Từ xa đã nghe thấy có tiếng kêu thảm thiết từ chỗ sâu trong đại điện truyền ra, sau đó còn có tiếng chửi rủa đứt quãng. Không gian bên trong đại điện rất lớn, ánh sáng cũng không tính là lờ mờ, nhưng lại có một loại khí tức âm trầm tràn ngập. Bước vào bên trong, một mùi huyết tinh ập đến. Chỉ thấy bốn đồng trụ thú văn đứng giữa đại điện. Trên mỗi một đồng trụ đều có tỏa tinh liêu, cột một cường giả nhân tộc thật chặt. Trụ đồng không ngừng phát ra ánh sáng màu cam, tản ra sức nóng kinh khủng. Vô tình đứng chín người bị trói bên trên, phát ra âm thanh xèo xèo của da thịt cháy. Mùi cháy khét tràn ngập. Lúc này bên trong đang tiến hành cực hình tra tấn vô cùng tàn nhẫn. Đồng trụ chính giữa còn có một giá đỡ, bên trên cũng có hai tỏa tinh liêu treo lấy một người. Có một Xích Luyện Thần vệ cầm con dao tróc xương trong tay, từng chút một xẻo thịt con người đánh xuống. Một đống lửa đang cháy hừng hực. Mười tên Xích Luyện Thần vệ đề phòng xâm nghiêm cầm kiếm đứng đó. Trước người bọn họ, trên một chiếc ghế nằm thủy tinh, đặc sứ bằng nằm sát, mặc chiếc áo khoác da màu lam đang cười lười biếng nằm đó. Nàng ta nhìn qua khoảng chừng 28-29, mặt trái xoan, mặt tỏ bị hoặc giống như u tuyền, bờ môi sủng mãn, mũi thẳng, đầu mũi hơi cót lại giống như là diều hâu, khiến cho toàn bộ gương mặt của nàng tràn đầy mị hoặc phong tình. Trong mắt của Lâm Bắc Thần, bằng làm sát con ngũ quan đặc biệt của người Âu Mỹ trái đất. Đại nhân, người đưa đến rồi. Ninh Vĩ Ngạn tiến lên hành lễ. Ánh mắt của băng lam sáp chậm rãi rơi vào trên người của Lâm Bắc Thần. Bên trong ánh mắt hiện lên sự kinh diễm, không cách nào khống chế. Nàng đã sớm nghe nói, vị trai lừa của Lệ Vũ Tâm này là một mỹ thiếu niên cực kỳ hiếm thấy. Nhưng không nghĩ đến nam nhân trước mắt lại đẹp trai đến mức có thể dùng hai chữ mỹ mạo để hình dung. Cho dù là nàng, trong nháy mắt tim không khỏi đập mạnh một nhịp. Nhìn thấy bổn sứ, vì sao lại không quỳ? Bằng làm sát thản nhiên hỏi. Lâm Bắc Thần nói, ta là cận vệ của Lệ Đại Soái, cũng không phải tín đồ của Xích Luyện Thần giáo, vì sao ta phải quỳ? Làm can! Ninh Vĩ Ngã quát lớn, một cước đá vào đầu gối của Lâm Bắc Thần. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần đứt quả sát ý. Hoàn đã! Bằng làm sát khoát tay, Ninh đội trưởng, người lùi ra phía sau đi. Ninh Vĩ Ngã kẽ giật mình, liền cúi đầu nói, tuân mệnh. Chỗ sâu trong đánh mắt hắn hiện lên sự ghen tị và bất mãn, nhưng được che giấu rất cẩn thận. Vì sau khi hắn vừa nhìn thấy Lâm Bắc Thần đã sinh ra địch ý lớn như vậy? Cũng bởi vì người này quá anh tuấn. Nếu được sứ giả đại nhân nhìn thấy, tất sẽ động tâm. Vị sứ giả của bọn họ, mặc dù là ái thiếp của Xích Luyện Tiền Trì yêu thương nhất, nhưng cũng cực kỳ mê tra. Lệ Vũ Tâm có thể cho ngươi, ta có thể cho ngươi gấp bội. Bằng làm sắt mỉm cười, người tuyên thể hiệu trung với ta, người thấy thế nào? Cương mặt của Lâm Bắc Thần độ vẻ suy tư, không tự chủ động tâm một chút. À, cái này, hình như có thể làm phản nhá. Dù sao ta cũng chỉ là một nội gian không có tiết tháo, ra được càng sâu, cuối cùng tạo thành phá hư càng lớn. Thuận tiện còn có thể tiếp tục kiếm lông dây. Để đại soái cho ta rất nhiều đấy. Lâm Bắc Thần nói, một giọt tình huyết cấp tinh quân, 10 vạn hồng hoang kim, không biết sứ giả có thể lấy ra được không? Cái gì? Bằng lạp sát cười lạnh. Người cho rằng ta là oan gia đại đầu sao? Lệ Vũ Tâm từ đâu mà tìm được chí bảo này chứ? Chàng thanh niên kia, ngươi đừng nên quá tham lam. Bây giờ ngươi đào người nhất định phải bỏ lương cao rồi. Lâm Bắc Thần nói, nếu ta đáp ứng ngươi chẳng khác gì phải gánh trên lưng cái danh phản đồ, vất vả lắm mới gầy dựng được. Thanh danh của ta không cần tiền sao? Ngươi nên biểu hiện chút thanh ý của mình đi chứ. Băng Nam Sát lãnh đạm cười một tiếng, xem ra ngươi dường như vẫn không rõ tình cảnh của mình. Lâm Bắc Thần lắc lắc cái cổ, khiến cho tỏa tình liều vang lên tiếng kêu rầm rầm. Ta xin lắng tai nghe. Băng Nam Sát chỉ vào bốn người đang bị cột trên đồng trụ. Người có biết bọn họ là ai không? Lâm Bắc Thần lắc đầu. Xét từ bên ngoài mà xem, bốn người này không phải ma tộc, mà là nhân tộc. Tuổi tác diện mạo cũng không lớn. Đương nhiên trong thế giới võ đạo, tướng mạo mang tính lừa gạt rất lớn. Ví dụ như Lệ Vũ Tẩm nhìn qua khoảng 17-18 tuổi, nhưng trên thực tế đã hơn 100 tuổi. Một lão quái vật 1.000 tuổi trong thế giới võ đạo chỉ có thể xem là thanh niên. Sức cực hình gương mặt của bốn võ giả vặn vẹo, bọn họ rú lên thảm thiết, nhưng không hề cầu xin tha thứ. Bọn họ đều là tử sĩ, nhân tộc, Bắc Thần quân bộ đến ám sát bổn sứ. Bằng Làm Sát mỉm cười, đôi môi đỏ giống như đuốm máu. Kết quả bị ta sớm phát hiện, bây giờ muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, chính là bọn họ. Bổn sứ vẫn bình yên vô sự đó thôi. Người khiến cho ta không vui đều có kết cuộc như vậy, người có rõ không hả? Ta hiểu rồi. Lâm Bắc Thần gật đầu. Nếu muốn ám sát ngươi, nhất định sẽ không để ngươi phát hiện. Gương mặt của Diệp Hình An cỏ quắp lại. Không hổ là ngươi, mạch não thật kỳ dị. Bằng Làm Sát ngẩn người, cau mày nói, ngươi nhìn người kia đi. Nàng chỉ người bị trói trên cột hình chữ đại, là một nữ nhân trẻ tuổi, diện mạo hoàn chỉnh, nhìn qua có mấy phần thành tú. Nhưng người thì đã không còn hình dạng, bị cắt vô số vết dao, tàn phá không chịu nổi. Tuy nhiên hẳn là nàng đã bị hạ một loại bí thuật nào đó, cho nên vẫn không bị hôn mê, ngược lại rất tỉnh táo, lúc nào cũng nhận ra sự tra tấn kịch liệt đang trên thân mình. Giọng của nữ nhân này đã khàn, không phát ra âm thanh nào. Bên trong ánh mắt hiện lên sự cầu khẩn, muốn chết cho nhanh. Ta tra tấn bọn họ cũng không phải là muốn biết chuyện gì, chỉ là vì ta muốn tra tấn mà thôi. Đôi cái Băng Lam Sát có chút âm trầm. Tiện nhân này vốn là một trong những thị nữ mà ta tin tưởng nhất, không nghĩ đến nàng ta vì người ngoài mà phản bội ta, cho nên ta muốn trước mặt người mà nàng ta thích từng đao cắt ngát người nàng ta ra, sau đó nướng chín thịt của nàng ta đút cho người trong lòng nàng ta ăn. Lúc này Lâm Bắc Thần mới chú ý đến, thì ra bên cạnh đống lửa có một cái bếp nướng, bên trên đang nướng thịt. Không hề nghi ngờ đây chính là hình phạt kèm theo. Người yêu của thị nữ chính là một trong những người đang bị cột trên cột đầu. Hắn vừa kêu thảm vừa lớn tiếng mắng. Thống khổ tinh thần còn đau hơn tra tấn nhục thể. Chuyện đau khổ tuyệt vọng nhất giữa trần thế chính là bất lực khi nhìn thấy người trong lòng của mình bị tra tấn mà không làm gì được. Còn mẹ nó, người chính là đồ biến thái mà. Lâm Bắc Thần phát ra cảm khái chân thật nhất. Làm can. Ninh Vi Ngạn Năm lấy cơ hội nghiêng nghị mà hét lớn, dám làm nhục đặc sứ, ta phải giết ngươi. Lùi ra. Bằng Làm Sát một lần nữa khoát tay ngăn lại Ninh Vi Ngã. Sau đó nàng ta nhìn Lâm Bắc Thần, ánh mắt hơi mơ màng. Tiểu gia hỏa, người đúng là can đảm đấy. Tuy nhiên nếu người muốn ỷ vào Lễ Vũ Tâm, vậy thì người đánh sai chủ ý rồi. Nàng ta là tượng đất sang sông, bản thân khó đảm bảo được. Nàng ta cho rằng sở dĩ Lâm Bắc Thần bình tĩnh như vậy là có liên quan đến Lệ Vũ Tẩm. Dù sao thì kỹ xảo cơ bản của Tiểu Bạch Kiểm chính là chó cậy gần nha, gà cậy gần chuông. Nhưng Lâm Bắc Thần hoàn toàn không để ý đến nàng. Hắn nhìn bốn người trên hình trụ. Chỉ bằng các người đầu hàng nhận sai, khai ra người đứng đằng sau, tuyên bố thoát khỏi Bắc Thần quân đoàn cùng đám nhân tộc, ta sẽ đảm bảo các người một mạng. Xì, người là gian tế, biến đi. Đừng làm bẩn mắt của ta. Tất cả đều chửi ầm lên, máu và nước bọt bay tới mặt Lâm Bắc Thần. Người yêu của nữ nhân đang thụ hình là một người trẻ tuổi tóc ngắn màu đen. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần. Nếu người thật sự có lòng tốt, vậy thì người giết hình gì đi. Đừng có để nàng ấy đau đớn như vậy. Ta từ chối. Lâm Bắc Thần lắc đầu nói, chỉ cần người lựa chọn rời khỏi Bắc Thần quân bộ, ta ta chẳng những không thể cho nàng ấy chịu đau khổ, mà còn có thể cứu mạng nàng ta. Tia sáng cuối cùng trong mắt của người tóc ngắn ảm đạm xuống. Hắn cười lạnh nhìn Lâm Bắc Thần, nhổ ra một ngụm máu, nghiêng đầu sang một bên. Lâm Bắc Thần quay sang nhìn Diệp Khinh An. Bây giờ ngươi đã hiểu ta chưa? Diệp Khinh An gật đầu. Hiểu rồi, yêu là nam. Đôi nam nữ trước mắt đã dùng hành động thực tế để khắc sâu điểm này. Bọn họ không hề do dự, cần nhắc như hắn. Chỉ vì tình yêu, bọn họ hy sinh không quay đầu. Bọn họ yêu càng thêm oanh oanh liệt liệt hơn hắn nhiều. Quan trọng hơn chính là, bọn họ đều hiểu rõ tâm ý của nhau, chưa từng hối hận với sự lựa chọn của mình. Diệp Khinh An rung động, rốt cuộc cũng hiểu lời Lâm Bắc Thần đó. Tiểu Gia Hỏa, người biểu diễn xong chưa? Băng Lam Sát chậm rãi lên tiếng. Ngươi dường như đã tính sai rồi. Sự kiên nhẫn của ta có giới hạn. Nơi này cũng không phải tầm cung của Lệ Vũ Tâm. Với tính cách của ngươi, nếu cứ... Lời còn chưa dứt, vù. Một luồng hàn quang hiện lên. Đầu của tên xích luyện thần vệ đang cầm đao thi hình đột nhiên bay vút lên trời. Lâm Bắc Thần đã ra tay. Trước đó hắn không muốn quan tâm đến đám người đang thụ hình. Có lẽ là nội bộ xích luyện mà giáo đấu đá nhau. Nhưng lúc này sau khi biết được chân tướng, hắn lại không thể quay tay đứng nhìn. Tỏa tình liều ngay cổ vỡ nát. Luồng hàn quang thứ hai lướt qua. Hỏa tình bắn ra tung tóe. Tỏa tình liều đang trói bốn người trên đồng trụ, trong nháy mắt bị chém đứt. Lúc này, đám xích luyện thần vệ bên trong đại điện mới kịp phản ứng. Trường kiếm của Đình Vì Ngã rút ra khỏi vỏ, đâm thẳng vào Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần tùy ý để trường kiếm đâm vào cổ mình, đưa tay chụp vào cổ của Ninh Vị Ngã. Có nhớ lời ta nói không? Lâm Bắc Thần nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Ta có năng lực trả thù ngươi hay không? Bây giờ ngươi đã biết chưa? Ninh Vị Ngã hoảng hốt. Mũi kiếm của hắn chính là thần kiếm luyện kim cấp 36, cực kỳ sắc bén, có thể đả thương cường giả Tinh Hà Đỉnh Phong. Nhưng khi đâm vào cổ Lâm Bắc Thần, ngược lại bị đánh gãy. Hơn nữa một luồng sức mạnh đáng sợ từ lòng bàn tay Lâm Bắc Thần truyền ra, khiến cho hắn muốn giãy giụa cũng không làm được. Đây là sức mạnh cấp bậc gì vậy? Trong lúc dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu hắn, Lâm Bắc Thần đã trở tay, ném một cái. Đội trưởng xích luyện thần vệ bị nện thành một đống thịt nát. Thịt nát nhúc nhích, dường như muốn phục sinh. Lão yêu bà đó giao cho ta những người còn lại giao cho người, nhưng bảo vệ tốt năm người này. Tiểu Diệp Tử, người có làm được không? Lâm Bắc Thần lớn tiếng hỏi. Diệp Khinh An đáp, không thành vấn đề, cứ giao hết cho ta. Tuy nhiên, người được hay không đấy? Còn chưa nói xong, Diệp Khinh An chỉ cảm thấy hỏa mắt. Lâm Bắc Thần và Băng Lam Sát đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, không thấy đâu. Chuyện gì xảy ra vậy? Bốn tử sĩ Bắc Thần quân bộ đang thụ hình, bị sự kiện đột ngột phát sinh, làm cho chấn kinh. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra. Nữ nhân bị treo trên giá thụ hình cũng được tháo xuống. Mặc dù Diệp Khinh An không biết vì sao Lâm Bắc Thần lại cứu những người này, nhưng vừa rồi hắn đã lên tiếng, tạm thời bảo vệ bọn họ cũng không khó. Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên chuôi kiếm màu đỏ, đột nhiên rút ra rồi cắm vào. Hai tên xích luyện thần vệ trong nháy mắt bị chém thành bốn đoạn, ngã xuống đất. Đứng sau lưng ta, Diệp Khinh An nói với năm tử sĩ nhân tộc. Bọn họ chịu cực hình, lúc này còn muốn trốn cũng không thể trốn. Chỉ có thể tạm thời đứng sau lưng Diệp Khinh An, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nam nhân trẻ tuổi xông đến đỡ người yêu của mình, phát hiện cô gái đã rơi vào trạng thái bán hồn mê. Nhưng thương thế trên người đang nhanh chóng lành lại. Huyệt nhục bị cắt cũng đã được bổ sung. Một luồng chân khí màu bạc kỳ lạ đang phun trào trong cơ thể nàng. Là thiên điện anh Tuấn như giật kia ra tay cứu trị. Nam nhân trẻ tuổi lập tức có suy đoán. Tại sao hắn lại muốn cứu bọn họ? Chẳng lẽ hắn cũng là một trong những tử sĩ nhân tộc? Những dấu chấm hỏi thật to hiện lên trong đầu mọi người. Bảo vệ bọn họ, diệt chết bất luận tội. Trong tiếng kêu đổi giận, Ninh Phi Ngạn đứng lên. Vừa rồi hắn bị Lâm Bắc Thần ném thành thịt muối. Nhưng đó chỉ là tổn thương nhục thân. Bình thường cũng không phải chân khí, dị chủ xâm nhập. Thành ra đối với cường giả cấp Tinh Hà Đỉnh Phong mà nói, thì hành động đó cũng không tuyệt đối là chí mạng. Sau khi thôi phục huyết nhục xong, mặc dù khí tức suy yếu rất nhiều, nhưng vẫn có sức đánh một trận. Nhưng lời còn chưa dứt, Vù. Kiếm quang màu đỏ lóe lên. Cơ thể của Ninh Phỉ ngã cứng đơ. Lộc cộc. Đầu của hắn lăn xuống. Ai, ngay cả Nam Sủng cũng không bằng. Tay của Diệp Khinh An đè lên chuôi kiếm, thản nhiên nói. Hắn nhìn Ninh Phỉ ngã đã lâu rồi. Rốt cuộc có thể giết một cách thống khoái. Sinh tuyển thần vệ khác hùng hãn không sợ chết xông lên. Thực lực của Diệp Khinh An chân chính bộc phát. Một thanh hồng kiếm tựa như là tiếp mời tử thần. Một lần kiếm quang lóe lên. Ngay lập tức, có một xích luyện thần vệ im lặng ngã xuống. Không ai nhìn thấy rõ hắn xuất kiếm như thế nào. Không ai bắt được quỹ tích kiếm của hắn. Thanh kiếm dường như không ai có thể ngăn cản được. Những nơi mà nó đi qua, đối thủ ngã xuống trong kinh ngạc. Trong nháy mắt, toàn bộ xích luyện thần vệ trong thần điện đều bị Diệp Khinh An giết chết, không còn một mống. Đây mới là thực lực chân chính của Diệp Khinh An. Hắn vì theo đuổi lệ phụ tẩm, vẫn luôn ẩn núp bên cạnh, giống như mãnh hổ rơi xuống đồng băng, dao lòng mắc cạn, che giấu lạnh vuốt. Thậm chí rất nhiều người không biết Diệp Khinh An đã từng là một kiếm khách vô địch tung hoành tinh hà. Bởi vì bố trí lúc trước, người bên ngoài thần điện không biết chiến đấu phát sinh bên trong. Nhất thời thần điện lớn như vậy đã yên tĩnh trở lại. Diệp Khinh An nhìn tử sĩ nhân tộc móc ra một cái khăn tay màu trắng lau vết máu trên thanh kiếm màu đỏ, sau đó rút trở về vỏ. Hắn đang chờ đợi. Mặc dù không biết tại sao Lâm Bắc Thần lại biến mất một cách ly kỳ như vậy, nhưng hắn tin rằng tên gia hỏa đó sẽ trở lại. Đây là trực giác của một kiếm khách. Hắn, thiếu niên kia là ai? Một tử sĩ nhân tộc nhịn không được liền hỏi. Diệp Khinh An im lặng một lát rồi đáp. Một tên khốn kiếp. Nói xong, nhớ đến lời nói của Lâm Bắc Thần với hắn, hắn lại nhịn không được bổ sung thêm một câu. Một tên khốn kiếp đáng sợ. Bọn tử sĩ nhân tộc nhìn nhau, không hiểu ý trong đó. Bọn họ đều đang nhanh chóng khôi phục chân khí của bản thân. Trực giác nhạy bén nói cho bọn họ biết, lúc này không thể chạy ra khỏi thần điện. Bên ngoài còn nguy hiểm hơn gấp trăm lần bên trong. Thành tựu chiến tranh đối với bọn họ mà nói chính là tuyệt địa. Đừng nói trạng thái này của bọn họ, ngay cả khi toàn thịnh, bản thân bọn họ cũng tuyệt đối không trốn thoát. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đám mắt đã qua một chén trà. Gương mặt của Diệp Khinh An hiện lên sự mất kiên nhẫn. Hắn đột nhiên có chút lo lắng. Mặc dù phương thức tu luyện thánh thể đạo của Tâm Bắc Thần trời sinh khắc chế sức luyện chỉ hồn của băng lam sát, nhưng tu vi cá nhân lại không theo kịp. Nếu chẳng may thất thủ thì... Trong lúc hắn đang chuẩn bị khai thác hành động tiếp theo, bên trong đại điện, một luồng ánh sáng màu xanh biếc lóe lên. Lâm Bắc Thần không chút dấu hiệu báo trước xuất hiện ngay tại chỗ. Diệp Khinh An vui mừng hỏi, người đi đâu vậy? Bằng làm sát ra chạy trốn rồi à? Tiếp theo... Nói đến đây hắn đột nhiên im bặt, bởi vì Diệp Khinh An không thể tin nổi, nhìn thấy trong tay Lâm Bắc Thần cầm theo cái đầu của bằng làm sát. Cái đầu vặn vẹo, giống như được vặn ra từ phía trên cổ xuống. Không cách nào tưởng tượng được trước đó đã xảy ra cuộc chiến như thế nào. Tại sao bằng làm sát lại chết không nhắm mắt? Bên trong ánh mắt còn mang theo sự không cam lòng, phẫn nộ và hoảng sợ. Nàng ta rốt cuộc đã gặp phải cái gì? Diệp Khinh An không cách nào suy đoán, nhưng hắn biết Bất Tri Hạo thắng rồi. Bất Tri Hạo đã dùng một phương thức không cách nào tưởng tượng được và lý giải được, trong thời gian một chén trà ngắn ngủi đánh bại vị cường giả ma đạo Tình Phượng cấp 44. Bốn tử sĩ nhân tộc của Bắc Thần quân bộ cũng nhìn thấy cảnh tượng này. Đặc sứ Xích Luyện Ma Giáo đã bị giết chết. Thiếu niên anh tuấn như yêu trước mắt lại làm được chuyện mà bọn họ hao tổn tâm cơ cũng không làm được. Điều này khiến cho bọn họ vừa mừng vừa sợ. Đặc sứ Xích Luyện Thần Giáo chết đi, bọn họ chẳng khác nào chuyển hướng hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này cho dù chết cũng không còn hối tiếc. Người tại sao lại làm được? Diệp Khinh An rốt cuộc vẫn không nhịn được tiền hỏi. Đương nhiên kia rất lợi hại mà. Lâm Bắc Thần thở hổn hển. Ta và nàng ta ác chiến một hồi, cuối cùng phải xé quần áo, biến lớn mới có thể đánh chết nàng ta. Người không biết đâu, trận chiến vừa rồi nguy hiểm lắm. Ngay cả lông ngực của ta cũng bị nàng ta đánh rụng mấy cọng. Nếu nàng ta cường đại hơn trăm trăm triệu lần nữa, thì ta khả năng không phải đối thủ của nàng ta. Diệp Khinh An nghe vậy thì nghĩ, nghe người nói một buổi cũng không thấy trọng tâm đâu. người vẫn chưa nói rõ ràng rốt cuộc người làm như thế nào để chiến thắng. Nhìn ánh mắt tràn ngập tò mò của Tiêu Diệp Tử, Lâm Bắc Thần cũng không có bất kỳ giải thích gì thêm. Phòng tối là át chủ bài chân chính của hắn, cho nên càng ít người biết càng tốt. Về phần quá trình chém giết, thật ra rất đơn giản. Đối thủ bị kéo vào trong luân hồi tuyệt cảnh, sức chống cự và sức mạnh sẽ bị giảm xuống. Hắn thân là chủ nhân sẽ được tăng phúc. Trong tình huống như thế, cộng thêm trong phòng tối có thể không kiêng kỵ bật hách, cho nên việc đánh bại bằng đàm sát cũng không khó. Kết quả cuộc chiến đã định, nếu như miêu tả quá kỹ, nhất định sẽ có một số độc giả sẽ nhổ nước miếng vào mặt tác giả mất. Tiếp theo phải làm như thế nào? Diệp Khinh An lại hỏi. Lâm Bắc Thần kinh ngạc hỏi, ngươi hỏi ta à? Đây không phải phạm vi nhiệm vụ của ta. Ta chẳng quan tâm ngươi giết hay đã chôn. Tiếp theo không phải đối cầu nam nữ các ngươi sắp xếp sao? Lông mạch của Diệp Khinh An nhướng lên, bàn tay đè xuống chuỗi kiếm. Ngươi sỉ nhục ta thì được, nhưng không nên sỉ nhục nàng. Hy vọng đây lần cuối cùng người đùa giỡn như thế. Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Đừng như vậy. Lâm Bắc Thần chân thành nói, người đánh không đại ta đâu. Mẹ nó, hảo tiện. Người trong market cho hắn nhớ đến một người đứng mép tả trong kho tài liệu của Xích Luyện Thần Giáo. Năm người này ta bảo đảm. Lâm Bắc Thần chỉ bốn nhân tộc tử sĩ và nữ nhân đang hôn mê. Ta muốn dẫn bọn họ về tẩm cung. Tiếp theo sắp xếp như thế nào chính là việc của các ngươi. Đúng rồi, thuận tiện nói một chút, ta chính là nội gián. Nếu các người muốn bỏ gian ta theo chính nghĩa thì có thể tìm ta. Diệp Khinh An nghĩ, ta chưa bao giờ nhìn thấy nội gián nào kiêu căng như thế. Lúc này Bất Tri Hạo đích thật có tiền vốn để phách tối. Được, Diệp Khinh An nói, nhưng người ít nhất phải để ta biết người đứng về phe nào. Lâm Bắc Thần muốn nói, ta đại diện cho kiếm tiền quần bộ. Nhưng hắn cảm thấy nói như vậy thật sự không xem đối thủ là con người. Ta là đại tướng thứ hai được hư không tiền trì miệng hạ trí cao phúc thượng của tình đội Lưu Uyên, Thượng Yêu, Vũ Văn Tú Hiền. Lâm Bắc Thần nói, cánh cửa hư không vĩnh viễn mở ra đối với ngươi. Hư không tiên tri? Sắc mặt của Diệp Khinh An bỗng nhiên thay đổi. Thật sao? Trong lòng của Lâm Bắc Thần cảm thấy kỳ quái, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ đương nhiên. Lừa ngươi, ngươi chính là tiểu cẩu. Diệp Khinh An ba chấm. Được, ta sẽ bẩm báo đại soái. Biểu hiện của hắn khá nghiêm túc. Lâm Bắc Thần vung tay ném thủ cấp của đặc sứ bằng làm sát cho Diệp Khinh An. Người mang ra ngoài, nói cho mọi người biết, người đã giết chết đặc sứ. Tin tức truyền đi, xem như người đã đứng về phía đối lập với Xích Luyện Tiên Tri. Đến lúc đó, Lệ Vũ Tâm sẽ không còn cố kỵ nữa, sẽ sống chết cùng với người. Diệp Khinh An tiếp lấy cái đầu dữ tợn của bằng làm sát. Tại sao ta có cảm giác người đang bắt ta đùa với lửa vậy? Đùa với lửa mới có thể hấp dẫn nữ quyền soái bá đạo yêu người chớ. Lâm Bắc Thần làm ra vẻ đạo mạo. Nhớ kỹ lời ta từng nói, cái này mới được gọi là yêu. Được. Diệp Khinh An hạ quyết tâm mang đầu của bằng làm sát bước ra khỏi thần điện. Sau đó bên ngoài liền vang thêm tiếng hét lớn của hắn. Nghiệt sứ bằng làm sát xì nhục đại soái, giả truyền thân chỉ của tiên tri, đã bị ta tự tay giết chết để răn đe. Xích Luyện Thần Điện vệ đều là nghịch đảng bị ta tu trừ. Còn ai dám chất vấn để đại soái? Đây chính là vết xe đổ. Âm thanh của Diệp Khinh An quanh quẩn bên trong sân rộng của đại điện. Dũng sĩ. Lâm Bắc Thần không khỏi xúc động nói một câu. Dũng sĩ chân chính phải có can đảm cõng nổi. Một lát sau, hư không tiên tri. Trong tầm cung đại soái Mã Quân, Lệ Vô Tâm nghe xong báo cáo, trên gương mặt thanh thuần hiện lên sự chấn kinh. Hắn nói hắn là người của hư không tiên tri miệng hạ. Hạn chế của danh hiệu hư không, nàng làm sao mà không biết. Vị cự khách ma tổ ngạo khiếu tình hạ đã từng có một thời đại huy hoàng, chẳng qua đã chết cách đây rất rất lâu. Nghe nói một số tàn đảng vẫn còn tồn tại trên đời, kéo dài hơi tàn. Cách đây không đâu, có một số tin tức nhỏ vụn truyền ra. Nó có người tự xưng là hư không tiên tri ở tinh độ Tự Uyên, tập trung lại những con tùm nhỏ của ma tộc phục khởi, chiếm cứ tinh độ ngày xưa của nhân tộc. Tuy nhiên Đại Vũ Tầm cũng không quá để ý chuyện này. Dù sao thì chuyện của một tinh độ cũng không đáng để cho nàng lãng phí tinh lực. Chuyện tiền bối ma tổ đã rời khỏi võ đài lịch sử, đột nhiên xuất hiện, phát sinh rất nhiều lần trong tinh hà. Đa số đều là giả danh làm việc, không nên coi là thật. Nhưng bây giờ, Bất Tri Hạo, tên thật là Vũ Văn Tú Hiền, lại có thể dùng thời gian một chén trà, giết chết thực lực tinh vương cấp 44. Nhưng cũng chỉ là đại tướng thứ hai dưới trướng của hư không tiền trì. Như vậy đại tướng thứ nhất và bản thân hư không tiền trì chẳng phải càng thêm thầm bất khả trắc sao? Có lẽ có thể đối kháng với xích luyện tiên tri. Ma tộc đây hình thức giáo phái tồn tại ở thế gian, trong tộc có nhiều đại giáo. Nhưng có thể đây hai chữ tiên tri làm quan danh, tất cả đều là kiêu hùng trên đỉnh kim tự tháp. Thật sự đáng như vậy, đầu nhập vào vị hư không tiên tri này có lẽ là một đường lui. Lệ Phu Tầm suy nghĩ rất nhiều. Đông mày của nàng cau lại. Tại sao người lại đi cùng với Vũ Văn Tú Hiền tham gia ám sát chứ? Ta nhớ kế hoạch của chúng ta không phải như vậy. Diệp Khinh An hít một hơi thật dài, bởi vì ta muốn người biết cái gì gọi là yêu. Lệ Vũ Tầm đầu rủ xuống một hàng hắc tuyến. Diệp Khinh An lại nói, bây giờ toàn quân trên dưới đều biết ta giết bằng đàm sát, tin tức tuyệt đối không cách nào phong tỏa. Sau khi xích luyện tiên trì biết được, nhất định sẽ không bỏ qua cho ta. Vũ Tầm, ngươi còn muốn đuổi ta đi không? Để Vũ Tầm nghiến răng nói, đây hẳn là chủ ý của tên Vũ Văn Tú Hiền đó. Diệp Khinh An là người hay gò bó theo khuôn phép, hắn sẽ không làm chuyện thiên mã hành không bất chấp hậu quả như vậy. Diệp Khinh An nhấn mạnh từng câu từng chữ, nhưng cũng là do ta tự chọn. Lệ Vũ Tâm thở dài một hơi, nói thật, ta thật sự có chút thích tên Vũ Văn Tú Hiền này, trí dũng song toàn, đặc biệt còn có thể đắc lư. Diệp Khinh An biến sắc, phốc. Lệ Vũ Tâm bật cười, là ta lừa ngươi thôi. Tim của Diệp Khinh An bỗng nhiên điên cuồng nhảy dựng lên. Vị đại quyền soái thống ngự mấy trăm vạn ma tộc mỹ nhãn như sọc, bên trong ánh mắt còn mang theo sự sốt ruột trẻ dâu đã lâu. Người có đồng ý cưới ta không? Bên trong thế giới của Diệp Khinh An lập tức tràn đầy ánh nắng mộng ảo. Ta đồng ý. Hắn gần như dùng âm lượng cao nhất của mình để trả lời. Sau đó hắn tiến lên, ôm chặt lấy cơ thể mềm mại mà hắn đã vô số lần chờ mong, vô số lần tan nát cõi lòng. Mùa xuân của tuyệt thế điếm chó Diệp Khinh An đã đến rồi. Liếm đến cuối cùng, cái gì cần có đều có. Vũ Văn Tu Hiền giống như phụ mẫu tái sinh của hắn. Hắn suy nghĩ trong lòng như thế đấy. Tẩm cung, đội trưởng đội cận vệ, bốn tử sĩ nhân tộc, ăn như phong quyển tàn vân. Thức ăn mà Lâm Bắc Thần lấy ra đều là thức ăn mua trên Tao Bao. Sau khi nâng cấp, bản thân bọn chúng cũng có công năng của đan dược. Mọi người ăn một trận, chợt cảm thấy thương thế khôi phục nhanh chóng. Trần khi tiểu hào nhận được bổ sung nhất định. Lâm Bắc Thần bưng ly rượu đế cao, lắc lư rượu bên trong, lặng lặng mà nhìn. Các người ai có thể nói cho ta biết Bắc Thần quân bộ là chuyện gì xảy ra không? Nhìn mọi người ăn uống đủ no, Lâm Bắc Thần đặt câu hỏi. Nam nhân trẻ tuổi và ba người còn lại nhìn nhau, sau đó lên tiếng. Cầu đợi nhân tộc sinh tử dĩ, khởi nhân họa phúc tị su chi. Bóc. Lâm Bắc Thần phun ra một ngụm rượu. Người nói cái gì? Hắn khiếp sợ nhìn chăm chăm nam nhân trẻ tuổi. Câu thơ này là ai nói cho người biết thế? Nam nhân trẻ tuổi cảm thấy kỳ quái vì Lâm Bắc Thần thất thố như vậy, nhưng vẫn trả lời. Đây là trấn quần thơ của Bắc Thần quân bộ chúng ta, cũng là tín niệm và chuẩn tắc khiến chúng ta đời này không tiếc bất cứ giá nào. Mỗi một chiến sĩ Bắc Thần quân bộ đều nhớ kỹ câu thơ này. Nó chính là câu nói của thống soái vĩ đại của chúng ta, được truyền khắp toàn quân. Biểu hiện của Lâm Bắc Thần trở nên quỷ dị. Con mẹ nó, chẳng lẽ người sáng lập ra Bắc Thần quân bộ cũng là một người xuyên không? Vì sao tên của quân bộ lại có hai chữ Bắc Thần? Một tia chớp chợt lướt qua đầu của Lâm Bắc Thần, sẽ tàn tất cả mê vụ. Hắn đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Thống soái của các người có phải họ Hàn hay không? Có phải được gọi là Hàn Bất Phủ không? Lâm Bắc Thần ngừng thở hỏi. Xin được gọi thành tục danh của thống soái tối cao. Nam nhân trẻ tuổi nhướng mày trịnh trọng nhắc nhở. Ba người còn lại nghe đến ba chữ Hàn Bất Phủ, biểu hiện lập tức trở nên thay đổi giống như tín đồ trung thành nhất, điên cuồng nhất, ngay cả thần thái cũng trở nên thần thánh hơn. Bởi vì ba chữ này đại diện cho thần của bọn họ, là một loại tín ngưỡng, cũng là hy vọng cuối cùng. Bọn họ đối với việc Đâm Bắc Thần biết được tên của Hàn Bất Phụ cũng không quá kinh ngạc. Dù sao theo bọn họ nghĩ, danh tiếng của Bắc Thần quân bộ ở tinh hệ cực lớn, sáng tạo ra vô số chiến tích huy hoàng không thể tưởng tượng nổi. Hàn Bất Phụ một tay sáng lập kỳ tích này, lại càng có thanh danh tốt đẹp ở thế giới Hồng Hoang, là một trong những nhân vật phong vân trác tuyệt nhất thế giới Hồng Hoang. Thậm chí còn có thể sắp xếp vào ba vị trí đầu tiên. Người biết được tục danh của thống soái tối cao có rất rất nhiều. Cho nên gửi tên Vũ Văn Tú Hiền của ma tộc kia, có thể nói ra tên của thống soái cũng không phải là việc gì quá khó hiểu. Lâm Bắc Thần cũng không để ý đến thái độ của nam nhân trẻ tuổi kia, bởi vì trong lòng hắn đang nhấc lên một con sóng lớn. Cuồng hỉ, đúng là Hàn Bất Phụ rồi. Liên kết với câu thơ vừa rồi, cùng với tên của quân bộ, đã càng chắc chắn. Lâm Bắc Thần trên cơ bản có thể xác định 99% thống soái Bắc Thần quân bộ chính là lão Hàn mà hắn vất vả tìm kiếm nhiều năm. Không dễ dàng gì. Tìm người giữa đám đông trăm ngàn lần, bỗng nhiên quay đầu lại, người ở ngay đó, ở nơi lửa đèn tàn. Trong khoảnh khắc này, Lâm Bắc Thần có một suy nghĩ không kịp chờ đợi, muốn đi tìm lão Hàn ngay. Hàn huyền chỗ đã đợi, rồi dẫn hắn về Vân Mộng Thành đoàn tụ với mẹ và em gái. Lâm Bắc Thần tin rằng đứa bé lang thang bên ngoài sẽ không bao giờ dập tắt ước mơ muốn gặp lại người nhà giống như hắn. Người tên gì? Lâm Bắc Thần cố nén nội tâm kích động, nhìn thẳng nam nhân trẻ tuổi. Tại hạ Hạ Võ. Nam nhân trẻ tuổi chắp tay một cái. Tên của hắn rất bình thường, cũng không cần thiết phải che giấu. Dù sao thì Lâm Bắc Thần cũng có ân cứu mạng bọn họ, còn cứu được người trong lòng của hắn. Các người có thể nói cho chúng ta biết Hàn đại soái của các người đang ở đâu không? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Hạ Võ lắc đầu. Lần này giọng nói của hắn vô cùng kiên quyết. Hành tung của đại soái sao chúng ta có khả năng biết được? Huống chi cho dù có biết, ta cũng sẽ không nói. Người muốn biết vị trí cụ thể của lão nhân gia ngài ở Tinh Hàn hay quá nhiều, người cũng không phải người đầu tiên. Biểu hiện của ba người kia nhìn Lâm Bắc Thần cũng trở nên cảnh giác hơn. Tin tức dính dáng đến thống soái tối cao đối với Bắc Thần quân bộ mà nói đều là tuyệt mật, là danh sách tình báo tối cao cấp, tuyệt đối không được tiết lộ. Mặc dù Lâm Bắc Thần cứu sống bọn họ, nhưng ai có thể cam đoan trước đó không phải là âm mưu chứ? Thiếu niên tự xưng là nhân vật số 2 dưới trướng hư không tiên tri ma tộc. Nếu muốn dùng phương thức này để lừa gạt tin tức thì quá đơn giản rồi. Lâm Bắc Thần trong nháy mắt liền ý thức được vấn đề. Bọn họ không tin hắn. Vậy các người có nghe qua cái tên Lâm Bắc Thần hay không? Hắn lại hỏi. Hạ Võ và đồng bạn nhìn nhau, sau đó gật đầu. Đã nghe nói qua. Như vậy là đúng rồi. Lâm Bắc Thần lòng tin 10 phần, cười mà nói. Vậy người cũng biết mối quan hệ giữa Lâm Bắc Thần và thống soái tối cao của các người chứ? Quan hệ. Sắc mặt của Hạ Võ trở nên kỳ quái. Thống soái kiếm tiền quân bộ nho nhỏ thì có quan hệ gì với thống soái tối cao nhà ta chứ? Mặc dù cũng là quân bộ, nhưng chênh lệch giữa kiếm tiền quân bộ với chúng ta cách xa vạn dặm. Bắc Thần quân bộ là tập đoàn quân sự cấp tinh hệ, có thể chi phối đại cục toàn bộ thế giới Hồng Hoang. So sánh cả hai giống như một hạt cát giữa sa mạc, một ngôi sao giữa bầu trời. Sự chênh lệch giữa cả hai quá lớn, hoàn toàn không có khả năng so sánh. Lâm Bắc Thần đứng hình. Cái tên Hàn Bất Phụ này chẳng lẽ chưa từng đề cập đến hắn trước mặt thuộc hạ của mình sao? Cặn bã nam. Phủ thanh xuân của ta, đùa giỡn tình cảm của ta. Vậy làm sao người biết được cái tên Lâm Bắc Thần? Hắn không tin, tiếp tục hỏi. Hạ Võ đáp. Chúng ta đều chú ý đến các thế lực nhân tộc ở các tinh hệ, tinh vực lớn. Loại nhân tài mới nổi như kiếm tiền quần bộ, tất nhiên có tư cách lọt vào tầm mắt của chúng ta. Chà chà, thì đã kiếm tiền quần bộ của ta phải có thành thế lớn như vậy mới miễn cưỡng có tư cách tiến vào mắt của Hàn Bất Phụ. Đúng là phong thủy luân chuyển. Lão Hàn từ Đông Đạo Trần Châu xuyên qua thế giới Hồng Hoang chỉ sợ là có kỳ ngộ rồi. Nếu không không đến mức làm lớn như vậy, không phải đi ở rễ chứ. suy nghĩ loạn thất bát tao trong lòng rất nhiều. Lâm Bắc Thần nhanh chóng tự hỏi, làm sao lấy được sự tín nhiệm của bốn người này, tìm được cách liên lạc với Hàn Bất Phụ. Ta muốn gặp đại soái của các ngươi một lần, các ngươi có thể giúp ta hẹn gặp không? Lâm Bắc Thần nói. Hạ Phó lắc đầu từ chối, không thể nào. Ba người khác nhìn Lâm Bắc Thần giống như não tàn. Trong lòng tự nhủ, thống soái chi cao của chúng ta, một ngày trăm công ngàn việc, người nào muốn gặp là có thể gặp sao? Lâm Bắc Thần không thể làm gì khác hơn. Được rồi, vậy ta ngả bài nhé. Ta nói cho các người biết một bí mật. Thật ra ta và Hàn đại soái của các người là bạn thân của nhau. Nếu hắn biết ta ở đây, ta sẽ liều lĩnh đến gặp ta đấy. Lần này ngay cả Hạ Võ cũng dùng ánh mắt nhìn Lâm Bắc Thần giống như một thằng ngu. Nói dối cũng không chuẩn bị lời nói trước sao? Nói dối mà cũng vụng về như vậy. Lâm Bắc Thần không ngại, đành phải miêu tả tướng mạo của Hàn Bất Phụ, sau đó rất chân thành miêu tả đặc điểm tính cách, thói quen của hắn để chứng minh chính mình. Nhưng đầu tiên người nói những thứ này quá kỹ càng. Rất nhiều thứ đều là nội dung chúng ta không cách nào xác định, bởi vì cấp bậc của chúng ta quá thấp, cũng không thể lúc nào cũng được nhìn thấy đại soái, không biết là đúng hay sai. Tiếp theo, cho dù người miêu tả là thật thì cũng không chứng minh được gì, bởi vì trên thế giới này có vô số người trong bóng tối nghiên cứu và quan sát thống soái chí cao của chúng ta. Những tin tức đó cũng không phải là bí mật tuyệt đối. Tư duy logic của Hạ Võ rất kín đáo. Lâm Bắc Thần thiếu chút nữa phun một ngụm máu ra ngoài. Được, rất được. Hắn quyết định lùi lại mà cầu việc khác. Như vậy đi, ta có một tín vật. Nếu Hàn đại soái của các người nhìn thấy, nhất định sẽ rất vui. Không biết các người có thể giúp ta chuyển cho hắn không? Lâm Bắc Thần nói, chuẩn bị mang hoa quả và rượu đỏ mua trên tàu bao làm quà tặng. Những thứ này tuyệt đối không cách nào giả tạo được. Hàn Bất Phụ mà nhìn thấy, nhất định sẽ hiểu rõ hết thảy mọi chuyện. Xin lỗi. Hạ Võ một lần nữa lắc đầu từ chối, kiên định nói. Chúng ta sẽ không mang bất cứ đồ đạc gì không rõ nguồn gốc đến quân bộ, bởi vì điều này sẽ mang đến sự nguy hiểm to lớn cho quân bộ. Nếu chẳng may trong đó có trá hình thì sao? Lâm Bắc Thần đứng hình, quá cảnh giác rồi. Cái này đúng là diềm vương dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi. Cái này không được, cái kia cũng không được. Lâm Bắc Thần cả giận nói, các người đúng là chẳng hiểu gì cả. Các người từ chối ta sẽ khiến cho thống soái chí cao của các người bỏ lỡ một người bạn tốt. Như vậy đi, các người giúp ta chuyển lời có được không? Hạ Võ và ba người bạn nhìn nhau, âm thầm đạt thành ăn ý. Cảm thấy dường như có thể cân nhắc, liền quay đầu lại hỏi, là lời gì? Người hỏi hắn, có còn nhớ ven hồ Đại Minh? Sì. Còn nhớ học viện Lâm Bắc Thần thứ ba Vân Mộng Thành, nhà Hồng Hương, Bạch Khâm Vân, Sở Ngân, Phan Quỳ Mẫn và Lưu Khải Hải hay không? Lâm Bắc Thần nói. Hạ Võ ba người kia đều khó hiểu, dường như là địa danh và một loạt cái tên của ai đó. Có hàm nghĩa đặc biệt gì sao? Mà câu nói như vậy truyền lại, hình như cũng không có nguy hiểm gì. Hơn đến nhìn biểu hiện của Vũ Văn Tú Hiền, hẳn có quen biết với thông soái trí cao thật. Được, ta đồng ý với ngươi. Hạ Võ rốt cuộc cũng đồng ý. Điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể còn sống trở về. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy mệt mỏi, trước này chưa từng có. Yên tâm đi, các người nhất định sẽ còn sống trở về. Ai dám ngăn cản, ta sẽ giết chết người đó. Các người chấp hành nhiệm vụ ám sát, nhất định cũng đã thiết kế lộ tuyến an toàn để rút lui phải không? Mặc cho thất bại hay thành công gì? Như vậy đi, các người nói cho ta biết địa điểm cụ thể, ta đưa các người đến đó. Về sau các người có thể an toàn rút lui. Hạ Võ nói ra một địa điểm mơ hồ. Vũ Văn đại nhân chỉ cần đưa chúng ta đến đây là được. Lâm Bắc Thần biết bọn họ còn đề phòng hắn, cũng không sò đỏ. Được, bây giờ ta mang các người đến đó, thuận tiện mang theo cô bạn nhỏ này của ngươi đi luôn. Nàng đã uống đan dược chữa thương của ta, không bao lâu nữa sẽ khôi phục thôi. Hạ Vũ hơi chút do dự, dựa theo quân quy, ta không thể mang nàng trở về. Nhưng ta có thể tìm một nơi an toàn để sắp xếp cho nàng. Tóm lại Vũ Văn đại nhân, đà tạ. Lời cảm tạ này là thành tâm thành ý. Lâm Bắc Thần cũng lời nói nhảm. Hắn mang theo mấy người rời khỏi tầm cung của mình, đến bến cảng thành lũy chiến tranh để tìm thuyền. Lúc này bên trong giáo phái, pháo đài thành lũy chiến tranh vô cùng hỗn loạn, do cái chết của băng làm sát mang đến. nhưng cũng đã sớm bị Lệ Vũ Tầm dùng thủ đoạn lôi đình trấn áp. Nhìn bên ngoài hết thảy đều rất bình thường, nhưng bên trong bầu không khí tràn ngập sự khẩn trương. Gương mặt của từng tướng lĩnh xích luyện quân đều hiện lên sự bối rối, lại càng thể hiện loạn lưu đáng sợ đang nổi lên, có khả năng bộc phát trong nháy mắt, sau đó mang đến tai nạn có thể nuốt chửng hết thảy. Không biết đội trưởng muốn dẫn bọn họ đi đâu. Một tướng lĩnh tuần tra của xích luyện quân nhìn thấy Lâm Bắc Thần mang theo đám tử sĩ nhân tộc muốn rời đi, không dám thất lễ, vội tiến lên hỏi thăm. Không muốn chết thì biến đi. Lâm Bắc Thần phách lối nói, ta đưa bọn họ rời đi. Đây chính là trợ địch trắng trợn. Tướng lĩnh dẫn đội do dự một chút, lựa chọn lùi lại phía sau, sau đó báo tin tức lên trên. Cuối cùng Lệ Vũ Tầm bị kinh động. Phó quan Diệp Khinh An tự mình ra mặt, điều khiến cho đám người tướng lĩnh xích luyện quân phải rớt mắt kính, chính là Diệp Khinh An chẳng những không trách phạt Lâm Bắc Thần, ngược lại còn đáp ứng yêu cầu phù lễ của hắn, chẳng những phóng thích đám người hạ võ, còn tặng cho bọn họ một lệnh bài thông hành và một tinh hạm cỡ nhỏ mặc cho bọn họ rời đi. Đương nhiên Lâm Bắc Thần thì ở lại. Thứ nhất là đám người hạ võ quá cảnh giác, tất nhiên sẽ không đồng hành với Lâm Bắc Thần. Thứ hai là bởi vì Lệ Vũ Tầm quyết định tiếp xúc với hư không tiên tri một phen. Nếu hư không tiên tri có thể thể hiện đủ thực lực, nàng cũng không phải xích chuyện thay đổi địa vị. Điều này khiến cho Lâm Bắc Thần có chút khó xử. Hiện tại, hắn đã mất liên lạc với cậu nữ thần Kiếm Tuyết vô danh, danh sách không còn trên quy chat. Ta làm sao mà liên lạc chứ? Thời gian vẫn chậm rãi trôi qua, chiến hỏa thiêu đốt, quét sạch cả tinh hà, mang đi vô số sinh bệnh. Từng tinh cầu đang kêu rên, đang thiêu đốt, tàn ra khí tức tử vong và chinh phục. Dưới sự thúc đẩy liên tục của quân đoàn xích luyện, bọn họ đã chiếm cứ hoàn toàn ba tinh lộ lớn là tinh lộ Ngân Trần, tinh lộ Sơn Ngự, tinh lộ Phá Phong, còn có mấy trăm giới tinh và nhân khẩu của những giới tinh đó. Đại chiến quyền thú nhân cũng đã quét sạch ba đại tinh khu là Lục Ẩn, Bạch Chỉ và Hậu Sắc, chỉ huy cấp tiến đến bên ngoài tinh khu Tử Vi, thu hoạch còn nhiều hơn so với quân đoàn xích luyện. Đến lúc này, vòng vây trong kế hoạch chiến lược giai đoạn đầu của hai bên đã hình thành. Cúc nhạc dạo đầu không phải không có. Trong quá trình này, bởi vì cái chết của sứ giả Hoắc Nhị Tư, quan hệ giữa quân đội chiến quyền thú nhân và xích luyện ma tộc cực kỳ căng thẳng. Quân tiên phong và trinh sát đã từng có mấy chục lần ma sát với nhau, giữa hai bên đều có thương vong. Đối sách của Lệ Vũ Tầm chỉ có một chữ, kéo. Nàng lần lượt phá giải, phái sứ giả 8 lần đưa đến Trọng Kim, nhiều lần nhận lỗi, đồng thời hứa hẹn rất nhiều điều kiện, bày ra tư thái cực thấp, mê hoặc chiến quyền thú nhân, dập tắt lửa giận của đám sinh vật bạo ngược đó, tranh thủ thời gian cho kế hoạch tiếp theo của mình. Cho nên mặc dù hai bên dương cùng bạt kiếm với nhau, nhưng cũng không thật sự bộc phát chiến tranh. Dù sao chiếc bánh gà tù lớn nhất chính là lãnh địa nhân tộc tinh khu Tử Vi. Lúc này nhân tộc tinh khu Tử Vi đã nguy như chồng trứng, chỉ còn lại một ít tinh lộ trên danh nghĩa thuộc về Thiên Lang Vương Triều, nhưng chống cự cũng không được bao lâu, không cách nào ngăn cản được bước chân của quân địch. Tất cả sức mạnh chiến đấu mà nhân tộc có thể bỏ ra lấy kiếm tiền quân bộ làm chủ cũng đều co vào Thiên Lang tinh lộ. Đóng quân ở tinh vực xung quanh giới tinh Bắc Lạc Sư Bồn, chiến sĩ chiến đấu khoảng chừng 100 vạn, chuẩn bị nghênh đón trận quyết chiến sau cùng. Đây là một trận chiến chó cùng rất dậu. Đại cục đối với nhân tộc tinh khu Tử Vi mà nói cực kỳ bất lợi, có thể nói là tuyệt cảnh. Lúc này chuyện mà Lệ Vũ Tầm mong đợi rốt cuộc đã phát sinh. Chỉ chủ Huyền Tuyết Thần Giáo, hư không tiên tri, chiều hôm đó dưới sự tiếp ứng của Vũ Văn Tú Hiển, như kỳ tích xuất hiện bên trong thành lũy chiến tranh, đơn đào đi gặp, tự mình hội đàm với Lệ Vũ Tầm. Đây là một cuộc gặp mặt cực kỳ bí mật. Đây cũng là lần đầu tiên Lệ Vũ Tầm nhìn thấy hư không tiên tri trong đời đột, là một nữ nhân tuổi trẻ, mỹ lệ, thanh thuần. Mỗi một bộ phận trên cơ thể đều hoàn mỹ, đến bước khiến cho bất kỳ cô gái nào cũng phải hâm mộ và ganh ghét. Còn có một quý khí cao đến không thể chạm, khó mà diễn tả bằng lời. Miện hạ. Lệ Vũ Tầm quay người hành lễ. Đối với người của ma tộc mà nói, nhìn thấy bất kỳ một vị ma thần cấp bậc tiên tri nào cũng đều phải có phép lịch sự tối thiểu, cho dù vị ma thần tiên tri đó không phải giáo phái của mình. Miễn lễ. Hư không tiên tri hơi đưa tay, khi vắt tay cũng toát ra một khí thế tự tin không vội của một vị thượng vị giả. Lòng tin trong lòng của Lệ Vũ Tầm lại tăng thêm mấy phần. Vị hư không tiên tri này thật sự có khí chất của ma thần, hình như cũng không phải hạng người hậu nhân giả danh. Đương nhiên, còn phải quan sát kỹ càng, không thể nôn nóng đưa ra kết luận. Mình hẳn đến đây có một mình thôi sao? Lệ Vũ Tầm phát hiện, Vũ Văn Tu Hiền vốn nên đồng hành lại không thấy đâu, không khỏi tò mò hỏi. Vì sao không thấy Vũ Văn đại nhân đi cùng? Hư không tiên tri ho nhẹ một tiếng, hắn còn có chuyện quan trọng khác. Lệ Vũ Tầm gật đầu, đợi dạo đầu này không tính là hoàn hảo. Sở dĩ nàng hỏi như thế là vì nàng đối với cái tên Vũ Văn Tu Hiền gia hỏa kia vừa hiếu kỳ vừa hận đến nghiến răng. Cái tên ghê tởm gia hỏa đó đến đây, mọi chuyện đột nhiên trở nên không thể kiểm soát. Mặc dù kết quả sau cùng không chênh lệch so với mong muốn, nhưng ấn tượng Vũ Văn Tu Hiền lưu lại cho nàng thật sự quá sâu sắc. Hai bên tiến vào đại điện, các loại trận pháp kim loại ẩn núp mở ra. Trong điện chỉ còn hai người trong cuộc. Ngay cả phó quan Không Sơn Tân Vũ Hậu Diệp, Diệp Khinh An cũng chờ ở bên ngoài đại điện. Bên trong đại điện, không khí cực kỳ yên tĩnh. Nghe nói để đại soái có ý muốn thoát khỏi Xích Luyện Tà Phái. Hư không tiên tri đi thẳng vào vấn đề, hơi tán thưởng. Đây là một hành động sáng suốt. Xích Luyện Tà Phái sắp bị diệt đến nơi, giống như một bộ xương khô trong mộ. Xích Luyện tiên tri lại càng là tu hú chiếm tổ chim khách, phỉ báng vinh quang của ma thần. Ngày giờ cũng không còn nhiều nữa. Lệ đại soái thoát khỏi lồng chim, gia nhập dưới trướng hư không bôn ta, mới thật sự là chim khôn biết chọn cây mà đậu. Lệ Vũ Tầm cũng không phủ nhận. Địch thật là ta có ý định thoát ly, gia nhập Huyền Tuyết Thần Giáo của Miền Hạ. Đây cũng không phải là chuyện không thể nào. Nhưng khi ta rời đi, nhất định sẽ dẫn đến Xích Luyện Tiên Tri trả thù. Theo ta được biết, năng lượng của Miền Hạ bây giờ hình như còn chưa đủ để đối kháng với Xích Luyện Thần Giáo. Hư không tiên tri khoát tay, vô cùng tự tin nói. Lời này ngươi nói sai rồi. Ta sẽ Xích Luyện tiểu nhi như lấy đồ trong túi. Lần này ta trở về nhất định phải quét sạch tinh hà hồng hoang. Ngươi không cần lo lắng về Xích Luyện. Nếu hắn dám đến, ta sẽ đích thần tru diệt hắn. Lệ Vũ Tâm hỏi. Dưới trướng của ta nằm đó có 100 vạn quân sĩ có giáp, quân bị quân dù vô số, còn có thần vật là thành tụy chiến tranh. Nếu ta lấy lễ để nàng, vậy thì Miền Hạ muốn để bà ta vào vị trí nào? Hư không tiên tri nói, làm trưởng lão dưới trướng của ta. Chỉ là trưởng lão thôi sao? Lông mày của Lệ Vũ Tầm cau lại, khó nói ra suy nghĩ của mình. Theo ta được biết, bây giờ toàn bộ quân lực của Miền Hạ còn chưa đủ 100 vạn, trang bị kém xa Xích Luyện quân. Ta đưa quân đến, chỉ có thể là trưởng lão bên cạnh Miền Hạ như những người khác sao? Vì sao không phải là chức vụ phó giáo chủ chứ? Hư không tiên tri nói, chức vụ giáo chủ đã có nhân tuyển rồi. Lệ Vũ Tâm tò mò hỏi, là ai? Hư không tiên tri đáp, đến lúc đó người sẽ biết. Lệ Vũ Tâm cao mày nói, Miền Hạ hình như không đủ thành ý. Hư không tiên tri thản nhiên đáp, sở dĩ ngươi có thể có được vị trí trưởng lão là vì dưới trướng của bổn tọa bây giờ trống rỗng. Nếu qua chút thời gian nữa, khi Huyền Tuyết Thần Giáo quét ngang tinh hà, với tu vi và thực lực của ngươi, chỉ sợ vị trí trưởng lão cũng không có được đâu. Lệ Vũ Tâm cười lạnh, lời hứa của Miền Hạ hư không, ta làm sao biết về sau ngươi có thực hiện hay không? Hư không tiên tri giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm. Chỉ bằng chúng ta đánh cược đi. Đánh cược? Lệ Vũ Tâm giật mình, là có ý gì? Cái từ này nghe là lạ. Hơn nữa tiết tấu đối thoại có cảm giác quen thuộc một cách khó hiểu. Hư không tiên tri phóng khoáng nói, để thời gian chứng minh hết thảy đi. Nếu Huyền Tuyết Thần Giáo không thể quét sạch tinh hà trong vòng 10 năm, vậy thì ngươi chính là giáo chủ. Nếu có thể làm được, ngươi thể vĩnh viễn hiệu trung với bổn tọa, thấy thế nào? Không biết vì sao lần này Lệ Vũ Tầm hoàn toàn có cảm giác lắc lư quen thuộc, hương vị của Vũ Văn Tú Hiền đây mà. Đúng là có chút, chủ nào, thần đấy. Nàng đang định hỏi cái gì đó, đột nhiên bên ngoài truyền đến giọng nói của Diệp Hình An. Đại soái, bên ngoài có một người tự xưng là Vũ Văn Tu Hiền cầu kiến, ta nghĩ ngài nên gặp một lần. Giọng nói rất kỳ lạ, là giọng của Diệp Hình An nhưng rất cổ quái. Lệ Vũ Tầm hơi kinh ngạc, mơ hồ ý thức được điều gì. Mời Vũ Văn đại nhân vào đi. Lúc này ánh mắt của hư không tiền trì hiện lên sự chấn kinh. Mẹ kiếp, tại sao tên gia hỏa Tú Nhi có độc này lại đến đây? Vậy chẳng phải ta bại lộ rồi sao? Nếu mà Tú Nhi đến, điều này đồng nghĩa với việc có thể liên lạc với cầu nữ thân. Chuyện sau đó chỉ cần ta thao tác là được. Mẹ kiếp, cũng không phải là không thể bổ cứu. Sau mấy hơi thở, một nam nhân trẻ tuổi dưới sự dẫn dắt của Diệp Khinh An cực kỳ lịch sự tiến vào bên trong đại điện. Người này thoạt nhìn cũng chỉ 20, gương mặt anh tuấn, khí chất xuất trần, cũng là vị nam tử hiếm thấy. Gương mặt nở nụ cười thản nhiên, ung dung hoa quý, toàn thân trên dưới tản ra khí tức tự nhiên, rất dễ chiếm được hào cảm và tín nhiệm của người gặp mặt lần đầu tiên. Xin chào lệ đại soái. Nam nhân trẻ tuổi hơi cúi đầu, thực hiện động tác chào hỏi tiêu chuẩn của ma tộc. Người là ai? Lệ Vũ Tâm cảm nhận được có chỗ nào đó không đúng. Hữu hộ pháp Huyền Đức Thần Giáo Phụ Văn Tu Hiền, phụng chi mệnh của hư không tiên tri Chí Cao Vô Thượng, đặc biệt đến đây để bái kiến lệ đại soái. Nam nhân trẻ tuổi xoay người, không kiêu ngạo, không tự ti hành lễ nói: người là Vũ Văn Tú Hiền. Ánh mắt của Lệ Vũ Tầm lộ vẻ kinh ngạc, chợt nhìn Diệp Khinh An. Diệp Khinh An khẽ gật đầu. Người có kiến thức rộng rãi như Lệ Vũ Tầm nhất thời ngây ra. Nàng quay sang nhìn hư không tiên tri: miện hạ, nếu người này là Vũ Văn Tú Hiền, thế Bất Trì Hạo trong quân ta trước đó là ai? Người này là giả mạo, bổn tọa không quen biết hắn. Hư không tiên trì không chút hoang mang, biểu hiện thậm chí còn có chút buồn cười. Nam phủ định hoàn toàn thân phận của nam nhân trẻ tuổi, đồng thời cười lạnh chất vấn: thanh niên kia, rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao lại dám giả mạo thuộc hạ bất thành khí của bổn tọa Phụ Văn Tú Hiền? Phụ Văn Tú Hiền cảm thấy âm thanh này rất quen, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này hắn mới nhìn thấy một hư không tiên tri, lập tức cả người như phát mộng. Tại sao miện hạ lại ở đây? Vừa rồi hắn tiến vào, vì sao một chút cũng không chú ý đến? Lông mày của hắn cau chặt lại, ánh mắt không ngừng di chuyển trên thân người của hư không tiên tri, xác nhận không hề có bất kỳ sơ hở nào. Nhưng nhớ đến hắn vừa mới chia tay miện hạ không được bao lâu, lúc này nàng ta tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở đây. Nếu không, chuyến đi này của hắn sẽ không có chút ý nghĩa nào nữa. Có người giả mạo miện hạ sao? Hơn nữa còn giả mạo như thật. Ngay cả giọng điệu và âm thanh cũng giống nhau như đúc. Tuyệt đối là người mà miện hạ quen thuộc. Nếu không sẽ không thể giống như đúc như vậy. Sẽ là ai chứ? Vô số dấu hỏi chấm xuất hiện trong đầu của Vũ Văn Túc Hiệt. Hắn nhanh chóng suy nghĩ. Rất nhiều tin tức giống như giang hà tràn vào trong đầu, không ngừng tập hợp, phân tích và phán đoán. Sau đó trong nháy mắt, linh quang chợt lóe lên trong đầu. Có đáp án rồi. Lâm Kiếm Tiên, trò đùa này của người hơi quá rồi đấy. Vũ Văn Thú Hiền nhìn chằm chằm hư không tiên tri. Sắc mặt của hư không tiên tri vẫn bình thường. Anh là Lâm Kiếm Tiên, ta không biết ai đẹp trai hết. Mí mắt của Vũ Văn Thú Hiền hơi co rúm lại, nhìn chằm chằm hư không tiên tri, muốn bắt lấy khả năng lộ ra sơ hở của nàng, chấn mạnh từng câu từng chữ. Chi chủ Kiếm Tiên quân bộ Tinh Khu Tử Vi, Kiếm Tiên đổ đầu Lâm Bắc Thần. Ồ, hẳn là mỹ nam tử Ngọc Thụ Lâm Phong, anh tuấn bất phàm, trí tuệ như vực sâu, anh minh thần võ, nhân từ bác ái, nghĩa bạc vân thiên, cảo đơn vĩ ngạn, cơ tính vô song, thương cảm thuộc hạ, người gặp người thích, hòa gặp hòa thích, đệ nhất mỹ nam tử hồng hoang Lâm Bắc Thần trong đời đô nà. Biểu hiện của hư không tiền trì dần dần khoa trương lên, hỏi ngược lại Vũ Văn Tu Hiện: ơ, cái gì ấy nhỉ? Bên trong đại điện không khí đột nhiên yên tĩnh. Vũ Văn Tú Hiền chậm rãi thở dài một hơi. Phong cách nói chuyện không biết xấu hổ quen thuộc, hắn còn duyên đoán không sai. Có thể làm được điều này cũng chỉ có Lâm Bắc Thần, không biết nên dùng từ gì để hình dung. Các hạ rốt cuộc là ai? Dịch Luyện Chỉ Hòa, Lệ Vũ Tầm lại hít sâu một hơi. Cảm giác bị đùa bỡn đáng chết, thật sự là khó chịu, lại có chút quen thuộc, khiến cho người ta muốn ngừng mà không ngừng được. Ta chính là hư không tiên tri, không thể giả được. Lâm Bắc Thần chỉ tay vào Vũ Văn Tú Hiền thúc giục, người này là giả mạo sứ giả, ta không biết hắn. Để đại soái, nhanh, đừng do dự, mau mang hắn xuống thiến đi, đưa đến pháo hồi doanh đi. Lâm Kiếm Tiên, đừng có đùa như vậy nữa. Vũ Văn Tú Hiền hít sâu một hơi, khống chế tâm trạng của mình. Miền hạ nhà ta đang ở gần đây, mặc kệ ngươi giả mạo nàng lưu đồ chuyện gì thì cũng không thành công đâu. Thật vậy sao? Lâm Bắc Thần đại hỉ, vẫn ngươi bảo nàng đến đây đi. Âm thanh cũng thay đổi, biến thành giọng nam. Đúng là cái tên đạp ngựa đó giả mạo rồi. Ngươi là Lâm Bắc Thần. Ánh mắt nàng như đau khóa chặt, trầm giọng nói, ngươi dám gạt ta. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, quyết định thu lại công năng dịch dung máy ảnh ma thuật. Dù sao thì phí duy trì hiệu ứng này rất cao. Mỉm cười, Lâm Bắc Thần thành khẩn nói, đừng hốt đừng hốt, vấn đề không lớn, thật ra đây cũng không tính là lừa gạt. Quan hệ giữa ta và hư không tiên tri không bình thường, nếu đã là bạn tốt, ta hoàn toàn có thể quyết định thay nàng. Mặc dù nàng đã gặp Lâm Bắc Thần rất nhiều lần, nhưng đối với Lệ Vũ Tầm mà nói, khi nàng nhìn thấy gương mặt này, nàng vẫn có cảm giác kinh diễm như cũ. Một nam nhân trình độ anh tuấn như vậy, quả thật là một tội ác. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng lời của ngươi nói sao? Nàng cảm thấy lửa giận không hề khống chế bốc ra ngoài. Lâm Bắc Thần buông tay. Không tin, ngươi có thể hỏi Tú Nhi. Mặt của Vũ Văn Tú Hiền đen lại. Hắn cũng không phủ nhận. Là thuộc hạ, chiến sĩ trung thành nhất của Kiếm Tuyết Vô Danh, liếm chó siêu cấp, ẩn tàng sâu nhất. Hắn đương nhiên biết mối quan hệ vi diệu giữa miền hạ nhà mình và Lâm Bắc Thần, đồng thời còn khắc sâu trải nghiệm hơn so với bất kỳ ai. Ngươi nhìn đi, nhìn đi, nhìn đi, hắn thừa nhận rồi đấy. Lâm Bắc Thần cười nói. Lúc này Đệ Vũ Tầm và Diệp Khinh An cũng có chút hoài nghi. Theo lý mà nói, Vũ Văn Tu Hiền bị đề nghị mang đi thiến, nên nắm lấy cơ hội tức giận quát lớn, Lâm Bắc Thần mới đúng. Nhưng phản ứng của Vũ Văn Tu Hiền thật sự có chút ngầm thừa nhận. Bây giờ miền hạ của các ngươi đang ở đâu? Ta đang có việc cần tìm nàng ấy. Lâm Bắc Thần nhảy xuống, đưa tay ôm vai Vũ Văn Tú Hiền. Tú Nhi đã lâu không gặp, ta rất nhớ ngươi. Ngươi vẫn anh tuấn như ngày nào. Mặc dù vẫn còn thua kém ta, ta rất vui mừng. Làm phiền ngươi đi một chuyến mời miền hạ nhà ngươi đến gặp ta đi. Vũ Văn Tú Hiền vùng vẫy mấy lần, nhưng dường như cũng không thể thoát ra được.